Tuyệt thế hảo yêu, chương 45, đi chùa Bạch Mã chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân một ngụm ăn vài cái bánh bao, chẳng thèm nhai cứ trực tiếp nuốt xuống xong việc. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Chân Chân nói rằng, Chân tỷ, nói thật ta cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tất cả đều mặc danh kỳ diệu như thế. Vậy là sao? Vương Chân Chân nghe vậy, nổi lên hứng thú bèn ngồi bên cạnh nghe Lý Vân nói. Ta không nhận ra Hải Quỳnh, là nàng tự mình tìm đến, xong rồi nói là vợ chưa cưới của ta. Ta ban đầu còn tưởng nàng bị bệnh tâm thần, ra sức đuổi nàng đi. Lý Vân nửa thật nửa giả chém gió. Thật, Vương Chân Chân nghe vậy, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều. Đương nhiên là thật, tối hôm qua chị không thấy sao. Khi xuống lầu sắc mặt cô ấy rất khó coi, gần như bị ta mắng đến phát khóc. Lý Vân nói mặt không biến sắc, bất quá cô nàng chảy nước mắt là thật nhưng không hẳn như hắn nói mà thôi. Ừ, Vương Chân Chân nhẹ giọng trả lời một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Vân hỏi. Người không nói với nàng cái gì đó chứ? Nói cái gì? Lý Vân lần thứ hai ực một phát xuống bụng thêm một cái bánh bao. Chân tỷ, bánh bao hôm nay ngon thật, không tệ, ta thích à, là cái đó, chính là chúng ta lúc ấy ấy. Vương Chân Chân mặt hơi hồng lên, xấu hổ, thật sự không hề giống với một cô nàng thuộc họ Hồ Ly Tinh. Chúng ta thế nào ấy nhỉ? Lý Vân tựa hồ vẫn chưa hiểu vấn đề. Chúng ta bình thường à, nói đi nói lại ta cùng tiên nữ cũng không có nói đến chuyện ta và chị xảy ra chuyện gì. Thế rốt cuộc nàng muốn nói đến chuyện gì? Không có việc gì, mà quên mất cậu no chưa, ta múc giúp cậu chén canh nhá. Vương Chân Chân vội vàng lảng sang chuyện khác, tựa hồ tìm cách trốn tránh trọng tâm câu chuyện. Lý Vân đang đà chén cũng không có tâm tư hỏi tới cùng. Mà căn bản hắn cũng chả quan tâm. Tiên nữ từng nói sẽ còn qua đây, thế nhưng đã qua một thời gian khá lâu, Lý Vân vẫn không có gặp lại nàng lần nữa. Cũng chẳng biết tại sao, Lý Vân trong lòng cũng chờ mong nàng trở lại. Nói thật ra tiên nữ có vài địa phương trên cơ thể khá là hợp nhãn. Không có tiên nữ quấy rối, Lý Vân trải qua những ngày gió êm bể lặng. Bên phía Nhâm Cường cũng có những ngày yên bình, chỉ thương cảm mỗi linh yêu suốt ngày phải ở bên Nhâm Cường âm thầm bảo hộ nhưng lại không có địch nhân nào tập kích. Dùng một câu nói khá thích hợp trong lúc này là, lão tử làm việc vô ích, hỏa yêu vương Đại Sơn tựa hồ rất thỏa mãn cuộc sống hiện tại, có ăn có ở còn có công việc để làm. Rất an nhàn, rất mãn nguyện, bất quá hắn vẫn ao ước được như lão đại Lý Vân, bởi vì bà chủ suốt ngày gián tiếp giao công việc cho hắn, chả bao giờ gặp mặt hắn nói chuyện gì. Nháy mắt lại một thời gian dài nữa trôi qua, Lý Vân đã sớm sắp xếp mọi công việc cuối tuần. Hắn dự định đi chùa Bạch Mã tìm lão hòa thượng, hắn phải hỏi xem có phải lão làm cho Hải Quỳnh đổi ý hay không. Tuy rằng trước đó Hải Quỳnh đã chối, nhưng Lý Vân không tin, hắn phải đi hỏi một chút xác thực lại lần nữa. Nếu đúng sự thật tên hòa thượng này quả thật chơi khăm hắn quá. Cuối tuần là lúc chùa Bạch Mã nhộn nhịp nhất, Lý Vân đã đợi khá lâu mà khách hành hương mãi vẫn không giảm bớt. Thời đại càng phát triển, tâm con người ta càng trống rỗng, một số đem việc kính Phật làm tín ngưỡng, không thì cũng là một số người ngoại đạo đến tìm sự an ủi trong tâm lý, thậm chí cả phú thương và quan chức cũng không ít. Ở chỗ này dâng hương, phần nhiều là dân tứ xứ, sau đó là đến quan viên và kẻ làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đi trong lòng đều có tính toán của mình, một ít chẳng qua vì lương tâm cắn rứt, một số thì muốn Phật Pháp giảm bớt tội lỗi họ phạm phải. Lý Vân cũng chẳng biết thế nào là quan, có điều hắn biết nhìn người. Một quãng đường, mà hắn gặp đến 5-6 thằng già, bụng phệ tuổi phải trên tứ tuần, vẻ mặt thì hống hách y như mấy thằng nhà giàu mới nổi, nhìn qua là biết mấy tên đó chả biết dân chúng xung quanh khổ cực ra sao. Lý Vân lúc này còn có chuyện trọng yếu, chả hơi đâu để ý lũ sâu mọt ấy. Trực tiếp đi tới Đại Hùng Bảo Điện, Lý Vân phát hiện trong đó cũng thờ phụng Phật Thích Ca Mâu Ni, dược sư Phật cũng A-di-đà Phật, thêm vào là 18 vị La Hán, đều là đồ thủ công mỹ nghệ. Tất cả trông rất sống động, dù là hắn chỉ đứng trước cửa cũng đã cảm nhận thấy một sự uy nghiêm vô hình bao trùm lấy. Lý thì chủ, sư tôn biết ngài tới nên cho ta tới tiếp người. Đột nhiên phía sau Lý Vân vang lên một âm thanh của một tiểu hòa thượng. Lý Vân không nói lời nào, gật đầu ý bảo hắn đi trước dẫn đường. Đi tới sau hậu viên, phía sương phòng, Lý Vân nhìn thấy Chí Hoàng Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng tại chùa Bạch Mã thân phận tôn quý, nhưng lại không thấy ông ấy mặc tăng bào, thân mình toàn hàng hiệu, vóc người thì như bị bệnh béo phì, người không biết còn tưởng đây là người đến dâng hương kính Phật. Tuệ Viễn, ngươi lui đi, nhớ kỹ, không được ta cho phép, cấm không được kẻ nào tới hậu hoa viên. Chí Hoàng Hòa Thượng căn dặn một tiếng, sư tôn yên tâm, đích thân con sẽ canh giữ ở hậu viên. Tuệ Viễn đáp lại, hành lễ rồi lui ra ngoài. Bắt gặp tình cảnh như thế, Lý Vân chân mày hơi nhíu, xem bộ dạng này, tựa hồ lão hòa thượng đã biết ý đồ đến đây của hắn. Phải nói là có lẽ ông ta đã gặp tiên nữ Hải Quỳnh. Tiểu tử, ngồi đi. Lão hòa thượng nói một tiếng, rồi trầm giọng nói tiếp. Ta biết mục đích ngươi đến tìm ta, bất quá. Lý Vân lẳng lặng nhìn lão hòa thượng, biết chắc chắn ông ta còn nói nữa, cũng không chen vào chờ xem ông ta nói gì. Dừng một lúc, Chí Hoàng đại sư lẳng lặng nhìn hắn, nói. Tiên tộc nữ nhân đã đến tìm ta, sau một lúc lâu lại nói tiếp, nàng thật sự là vợ chưa cưới của ngươi, điểm này ta không hề gạt ngươi đâu. Nghe lão hòa thượng nói như vậy, nét mặt Lý Vân bình tĩnh như nước nhưng trong lòng không khỏi sóng trào cuộn dâng, hắn cuối cũng từ người khác mà biết được sự thực trong lời nói của Hải Quỳnh. Nhưng từ đó hắn lại hoang mang, sao mình lại yêu quái, lại có thể có vợ chưa cưới là tiên nữ, tuy rằng Hải Quỳnh nói hắn đã từng cứu nàng, thế nhưng Lý Vân không cảm thấy đây là lý do chuẩn xác. Hắn không tin chuyện tình lấy thân báo đáp ân tình tồn tại, hơn nữa cũng do hắn nghĩ Hải Quỳnh không phải loại tiên nữ hành xử theo cảm xúc. Cùng Hải Quỳnh tiếp xúc vài lần, Lý Vân nghĩ rằng nàng phải là loại phụ nữ tương đối lý tính, thuộc loại nữ cường nhân, cho nên, lấy thân báo đáp không thể xuất hiện. Lý Vân không khỏi cau mày hỏi, chuyện này, ngươi biết được những gì, có thể nói toàn bộ cho ta biết được không? Hải Quỳnh luôn lẩn tránh các câu hỏi về quá khứ của ta, vậy hòa thượng ngài phải cho ta biết chứ? Hòa thượng ngươi quá xấu đi, đã không nói thì thôi, phải để người khác nói chứ. Rốt cuộc mấy người muốn làm cái gì hả? Không phải, tiểu tử ngươi không hiểu, sự tình của Hải Quỳnh tiên tử ta không hề liên quan. Chí Hoàng đại sư miệng nhấp miếng trà, cười khổ một tiếng nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết mạch viễn cổ lần lượt thức tỉnh, cũng không phải cái nào chúng ta cũng khống chế được, và cũng không phải cái nào cũng mất lực lượng thời toàn thịnh, vẫn còn có vài ngoại lệ a cách chương.